Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, đánh thức Kashi. Học viện East Genetics, mô phỏng trong thực chiến. Shinsei, Aoi Kazuya, Margaret Linman tu nữ cùng học viện East Genetics, các vị đạo sư cùng các viện trưởng tụ tập đang quan chiến thất, xuyên thấu qua chống đạn pha lê, nhìn về phía ngoài thực chiến khu vực. Lúc này, phía ngoài thực chiến trên khu vực, một vị mặc học viện Genetics đồng phục Pandora thiếu nữ cùng nàng hợp tác đứng tại một mảnh trên đất trống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước xuất hiện vài đài phổ thông hình Nova dị thứ nguyên thể. Vài đài phổ thông hình Nova phát ra có chút âm thanh chói tai, hướng về phía trước thiếu nữ cùng nàng Limiter di động tới. Bạch, di động bên trong, vài đài Nova trực tiếp phát ra chói mắt màu lam toàn phương vị băng kết lĩnh vực. Cấp tốc xông về cô gái kia cùng nàng Limiter. Băng kết lĩnh vực, nam sinh lòng bàn tay phải nhắm ngay chính hướng bọn hắn di động qua tới Nova dị thứ nguyên thể. Trực tiếp phát động băng kết lĩnh vực, trong nháy mắt cùng mất rồi Nova phát ra tới băng kết lĩnh vực. Tinh trần vũ khí, triển khai. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh thiếu nữ cấp tốc xông về cách nàng gần nhất bộ kia Nova. Hai tay tìm tòi, hai bên trái phải riêng phần mình cấp tốc ngưng tụ ra một thanh cùng loại với hộ thuẫn. Nhưng cũng không có hộ thuẫn rộng như vậy. Hai bên có sắc bén đao phong kỳ lạ vũ khí. Hưu, vài đài phổ thông hình Nova trên thân cấp tốc nhô ra mấy đầu xúc tu. Lấy cực nhanh đâm về phía sông về nữ sinh. Song trọng gia tốc. Thiếu nữ đạp chân xuống, trực tiếp tiến nhập song trọng gia tốc hình thức, lấy cực nhanh tốc độ bỗng nhiên nhảy lên, nhưng song trọng gia tốc, rõ ràng còn chưa đủ lấy vượt qua Nova xúc tu tốc độ công kích. Tam trọng gia tốc, giữa không trung, thiếu nữ tốc độ lại lần nữa bỗng nhiên nhấc lên, đạt đến khá kinh người tình trạng, mắt thường cơ hồ chỉ có thể thấy được nàng tàn ảnh. Tại cái kia mấy đầu xúc tu sắp vọt tới trước mặt mình thời điểm, thiếu nữ lại lần nữa khẽ quát một tiếng. Tứ trọng gia tốc. Tứ trọng gia tốc. Đã là gấp 4 trở lên tốc độ âm thanh. Tứ trọng gia tốc. Thật sự là lợi hại a. Đều nhìn không thấy người của nàng. Quan chiến trong phòng. Đi theo Margaret Linman viện trưởng bên người Aoi Kazuya trợn to mắt. Nhìn qua gọn gàng giải quyết hết vài đài phổ thông hình Nova thiếu nữ, nhịn không được hoảng sợ nói, nàng chính là Đông Tri Thần Tốc Kashi Lockhart, là chúng ta học viện East Genetics năm thứ 3 xếp hạng nhất. Bên cạnh một vị học viện West đạo sư nghe vậy, lập tức có chút tự hào giới thiệu nói. Shinsei nhìn qua bên ngoài thực chiến trong khu vực vị kia có một đầu màu xanh sẫm tóc dài, thắt xong đuôi ngựa Pandora thiếu nữ, cười nhạt nói ra, ta từng nghe nói qua danh hào của nàng. Nhớ kỹ nàng tự hồ là năm thứ 3 tại Chevalier danh nghĩa tổ chức thế giới ra niên hoa trong hoạt động, sắp xếp tên trước 5 người đâu. Thế giới sắp xếp tên trước 5. Một bên Aoi Kazuya lập tức sững sờ, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem đã giải trừ đi tinh trần vũ khí. Chính quay đầu lại nhìn về phía quan chiến thất bên này Kashi. Gặp có nhiều người như vậy đang nhìn mình. Kashi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Hữu hảo hướng Shinsei bọn người nhẹ gật đầu. Có được 3 anh ngân. 2 phổ thông sản xuất hàng loạt hình thánh ngân. Đúng là thiên phú hơn người đâu. Margaret Linman viện trưởng cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi. Mỉm cười nói ra. Anh ngân. Aoi Kazuya sững sờ. Không khỏi nhớ tới chính mình ngày đầu tiên tiến học viện West Genetics lúc lỗ mãng địa hiểm chút ảnh hưởng tới Tây học viện năm thứ 2 ra niên hoa trong hoạt động sự tình. Có chút lúng túng đồng thời. Cũng không khỏi trong lòng thầm nghĩ. Nàng cũng là kế thừa tỷ tỷ anh ngân Pandora à. Chấm ngoặc kép, nhìn qua bên người cùng cái khác học viện West đạo sư trò chuyện với nhau thật vui. Tựa hồ đối với cái gì cũng có chút ít giải xin xây. Lại so sánh cơ hồ cái gì cũng không biết chính mình. Aoi Kazuya không khỏi dâng lên một tia phức cảm tự ti. Đồng thời không khỏi cũng có chút oán trách gia gia của mình Aoi Zengo. Rõ ràng gia gia của mình là Thánh Ngân nghiên cứu phương diện quyền uy chuyên gia. Theo lý thuyết chính mình đối với Thánh Ngân những này cho dù là hiểu không sâu, nói thế nào hẳn là đều không đến mức hoàn toàn không hiểu ra sao. Bao nhiêu giải một chút tình huống mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả đơn giản một chút cơ sở tin tức thậm chí còn cần người khác tới cho hắn nói rõ. Không thể không nói. Lúc này Aoi Kazuya cảm giác rất bị đả kích. Đang quan sát học viện X Genetics năm thứ 3 đệ nhất Đông Tri thần tốc Kashi mô phỏng thực. Chiến đằng sau, Shinsei cùng Aoi Kazuya tại mấy vị học viện quét đám đạo sư dẫn đầu bên dưới đi thăm học viện X Genetics một chút tương quan công trình. So ra mà nói, Đông Tây hai viện kỳ thật chênh lệch không phải rất lớn. Đặc biệt là một chút tiên tiến thiết bị các phương diện. Cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Một cái buổi sáng, trôi qua rất nhanh. Kashi, lần sau gặp lại, hy vọng chúng ta có thể có cơ hội kề vai chiến đấu. Sân bay một bên, Shinsei nhìn xem đến vì bọn họ tiễn đưa. Tướng mạo thanh tú mê người, dáng người mỹ lệ Kashi, mỉm cười nói. A, kỳ thật, chấm ngoặc kép, Kashi nghe vậy. Tăng thêm một bên Aoi Kazuya nhìn về phía nàng ánh mắt sùng bái kia. Để nàng có chút hổ thẹn cúi đầu. Nhưng cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói ra. Qua một đoạn thời gian. Tại năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp. Ta liền định đã xuất ngũ. Vì cái gì? Giống như người ưu tú Pandora. Nếu như xuất ngũ. Chấm ngoặc kép. Một bên Margaret Linman tu nữ hơi kinh ngạc mà nhìn xem khẽ cúi đầu Kashi. Đối với vị này thế giới sắp xếp tên trước nam nữ sinh bỗng nhiên tuyên bố sắp xuất ngũ. Lập tức có chút nhíu mày. Dưới cái nhìn của nàng, ưu tú như vậy Pandora, nếu là thật sự đã xuất ngũ, đối với trước mắt tình thế ngày càng nghiêm trọng thế giới mà nói, không thể nghi ngờ là cái tổn thất không nhỏ. Đúng vậy a, Kashi Senpai, người mạnh như vậy, chấm ngoặc kép. Một bên Aoi Kazuya cũng vô pháp lý giải. Êm đẹp đĩa, tại sao phải xuất ngũ a? Bởi vì ta mộng tưởng là... Chấm ngoặc kép, Kashi có chút ngượng ngùng cúi đầu. Thanh âm tựa hồ càng ngày càng nhỏ. Sau đó lấy hết dũng khí nói ra. Giấc mộng của ta là trở thành một danh gia. Danh gia, rất không tệ mộng tưởng đâu. Bên cạnh một tên học viện quét nữ đạo sư tựa hồ biết Kashi sự tình. Mà lại không phải như vậy phản đối. Lúc này ôn nhu sờ lấy Kashi đầu. An ủi nàng. Mặc dù ta cũng biết cùng Nova dạng này thế giới tính đại tai nạn đối kháng là rất trọng yếu. Bất quá trở thành nhà là ta từ nhỏ mộng tưởng. Chấm ngoặc kép, Kashi nói. Giống như là nhớ tới không tốt hồi ức. Sắc mặt có chút ảm đạm. Có chút cắn môi dưới. Nhẹ giọng nói ra, mà lại ta cũng không phải là một cái xuất sắc Pandora. Ta cũng không đủ cường đại can đảm. Chấm ngoặc kép, một mực không nói gì Shinsei lắc đầu. Nhìn xem sắc mặt có chút ngượng ngùng Kashi. Cười nhạt mở miệng nói ra. Ta ngược lại thật ra có khác biệt cách nhìn. Trở thành một danh gia. Cũng không phải là cùng ngươi Pandora thân phận có chỗ xung đột. Thậm chí đổi một góc độ mà nói. Pandora phấn khích nhân sinh chính là một loại quý giá kinh lịch. Có lẽ ngươi có thể cân nhắc tạm thời lưu lại. Sau này lại đem kinh nghiệm của ngươi kết hợp lại. Viết một bản liên quan tới ngươi tự thân kinh lịch. Ta nghĩ cái này có lẽ cũng là lựa chọn tốt. Chấm ngoặc kép, về phần như lời ngươi nói can đảm. Cái gọi là nhu nhược cùng dũng cảm. Kỳ thật giới hạn cũng không có ngươi chỗ cho rằng như vậy phân biệt rõ ràng. Khó mà vượt qua. Tỉ như một vị bình thường rất nhát gan mẫu thân, tại con của mình xuất hiện nguy hiểm lúc, thường thường sẽ chiến thắng sợ hãi của nội tâm, thể hiện ra để cho người ta sợ hãi than siêu phàm dũng khí. Chấm ngoặc kép, đối mặt một chút khó khăn thường có chút nhát gan, thậm chí không có dũng khí phản kháng. Đó là bởi vì ngươi còn không có chiến thắng sợ hãi của nội tâm mà thôi. Nhưng ngươi bây giờ xuất ngũ nhìn như là muốn đi truy cầu mộng tưởng. Nhưng trong mắt của ta, càng giống là một loại khiếp nhược trốn tránh. Shinsei mà nói, như là từng khỏa thiên quân trọng thạch, nặng nề mà đập vào Kashi tâm hồ bên trong. kinh khởi từng mảnh to lớn bọt nước. Cái này, chấm ngoặc kép, Kasi không khỏi thân thể mềm mại chấn động, có chút xấu hổ cúi đầu, không còn dám nhìn đám người. Nói cách khác, cho dù là ngươi bây giờ đã xuất ngũ, bắt đầu xử lý sáng tác, nhưng một vị không cách nào chiến thắng chính mình nội tâm nhà. Ngươi cho rằng nàng viết ra tác phẩm có được có thể đả động người khác nội tâm linh hồn sao? Hay là nói, ngươi chỉ là muốn trở thành một cái dựa vào khoe khoang một cái hành văn, viết ra một chút văn từ hoa lệ, nhưng tác phẩm lại hoàn toàn không có linh hồn, chỉ có thể sung làm thức ăn nhanh văn nhà. Một bên Aoi Kazuya cùng Margaret Linman viện trưởng bọn người nhao nhao hơi kinh ngạc mà nhìn xem Shinsei, hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei thế mà lại nói ra những lời này. Có lẽ, tại ngươi tốt nghiệp trước đó, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái. Niềm tin của ngươi là cái gì? Một cái không có kiên định tín niệm Pandora. Cho dù là thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, cũng rất dễ dàng nhận Nova dị thứ nguyên thể tinh thần ăn mòn, bị hắn khống chế. Như thế Pandora đối với nhân loại mà nói có lẽ cũng không phải là phúc, mà là họa, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.